Chương 329, Nạ Mì Nổ Di Cổ Chiêu Đái. Cùng ngày ác long hải tặc đoàn đã bị đoàn diệt sự tình bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ có cổ dạ xì thôn. Tất cả mọi người kích động mừng như điên được lệ rơi đầy mặt. Lâm Dật chứng kiến biểu hiện của bọn hắn trong lòng đối với mình trở thành cường giả càng thêm chấp nhất, đồng thời nội tâm không ngừng nhắc đến tình mình tuyệt đối không thể kiêu ngạo. Mình bây giờ rất cường đại nhìn như, nhưng là ở vĩ đại tuyến đường an toàn chân chính la trong mắt cường giả chính mình làm sao không phải đợi đồng ý với cái này bên trong thôn dân ở ác long trong mắt giống nhau nhỏ yếu, cho nên tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự đắc, nhất định phải tiếp tục để thăng mình mới được. Bất quá bởi vì Lâm Dật yêu cầu, cho nên người trong thôn cũng không biết giết chết ác long nhân đang ở nổ dị cổ nhà bọn họ, càng thêm không biết giết chết ác long nhân là Lâm Dật bọn họ. Nô dì cổ cũng biết tự cầm không ra vật gì vậy tới cảm kích Lâm Dật, dù nạ bọn họ, cho nên chỉ có thể ở chính mình am hiểu nhất tài nấu ăn cùng đem chính mình tự mình trồng quý báu nhất quả quýt lấy ra chiêu đãi Lâm Dật bọn họ. Lâm Dật bọn họ cũng cho tới bây giờ không có ý định làm gì sao thi ân cầu báo các loại sự tình, dù sao bọn họ vốn là không phải vì nà mí bọn họ tới giết ác long, chỉ bất quá bởi vì nhiệm vụ cùng bọn họ đều xem ác long không vừa mắt nguyên nhân. Tiện đường gặp phải nạ mỉ cũng chỉ có thể nói là một loại duyên phận. Cho nên Lâm Dật bọn họ cho tới bây giờ cũng không có dự định muốn nổ gì cổ hai người bọn họ nữ làm sao cảm kích chính mình. Ngược lại là tỉ mỉ xù nạ từ nổ gì cổ vẫn nghiêm túc như vậy cẩn thận đối đãi này quả quýt quả thực dường như đối đại thân nhân nhìn ra một cái sợi đầu mối. Vậy hẳn là liền là bọn họ vật chân quý nhất đi. Xù nạ nhẹ nhàng ăn một miếng quả quýt. Khả năng là cái này bên trong đặc sản cũng có thể là nổ dị cổ hoàn toàn chỉ dùng của mình tâm ý đi trồng, hoàn toàn đem đối với dưỡng mẫu tư niệm toàn bộ ký thác vào quả quýt bên trên, dù nạ cảm thấy cái này là nàng ăn xong mùi vị tốt nhất quả quýt. Cái kia hẳn là mẹ của bọn hắn lưu cho di vật của bọn hắn đi. Lâm Dật nói rằng, thảo nào như vậy? Dù nạ nhất thời từ nơi này quả quýt trong nếm ra mùi vị bất đồng, không phải vị dâng lên, mà là cảm giác. Người giống vậy, như vậy sự tình vĩ đại tuyến đường an toàn mỗi ngày đều đang phát sinh, nếu như chúng ta không phải nắm giữ lục thức, bằng vào chúng ta đi tới nơi này cái giờ quốc tế sau khi nhược tiểu chính là thực lực, khả năng bây giờ hạ chẳng bái bờ ngươi mẹn còn thẳng hơn. Lâm Dật cảm thán nói, dù nạ y thì theo dựa vào Lâm Dật, không nói gì, chỉ là vướt tay hơi gật một cái, hiển nhiên là tán thành Lâm Dật, dù nạ so với Lâm Dật sống lâu nhiều năm như vậy, lại trải qua chiến trường thanh thẩy. Nhân chứng cùng với chính mình người của gia tộc từng cái ngã vào trong chiến đấu, đương nhiên rất tin tưởng cá lớn nuốt cá bé bốn chữ này ý tứ chân chính. Những thứ này đều là chúng ta cái này bên trong đặc sản, thử xem mùi vị như thế nào. Nô dị cổ cùng nạ mỉ hai người đang cầm 5 món ăn cùng ai ẻn trổ đặt ở trên bàn nói rằng. Mùi vị không tệ. Lâm Dật ăn một cái khẩu vị nói không sai, là tối trọng yếu là bởi vì nô dị cổ đồ ăn để Lâm Dật ưa. Bởi vì này chủng mùi vị tương đối gần kề Lâm Dật ở hoa hạ ăn đồ đạc, cho nên cảm giác đầu tiên cũng rất tốt, thứ nhì liền là tốt nổ dị cổ đích thực tài nấu nướng thật không tệ. Khả năng là dưỡng mẫu sau khi chết nạ mì một cái đi ra bên ngoài dốc sức làm quanh năm suốt tháng liền tự mình một người ở nhà ngoại trừ chiếu cố quả quýt vườn ở ngoài nàng không có cái gì sự tình có thể làm, cho nên hắn đang ở tài nấu ăn trên dưới công phu nguyên nhân đi. So với Lâm Dật ở thế giới chính phủ nơi đó ăn đến cũng muốn giỏi hơn. Đó là đương nhiên, nô dị cổ có thể là có cổ dạ xỉ thôn có tiếng đầu bếp nữ đây, người theo đuổi nàng có thể là có rất nhiều, chỉ bất quá nàng xem không hơn thôi. Nạ mị không có nói sai, nô dị cổ hoàn toàn chính xác là có cổ dạ xỉ thôn vùng này nổi danh nhất đầu bếp nữ, mặc kệ là tướng mạo, vóc người, khí chất đều vô cùng tốt. Hơn nữa hết lần này tới lần khác nàng còn vào tới chu phòng. Trở ra sành đường, còn như trên giường lớn biểu hiện như thế nào vậy cũng không biết, bởi vì nổ gì cổ từ nhỏ đã rất kiên cường hiểu chuyện, hơn nữa rất có cá tính, cho nên vẫn độc thân, tạm thời không có ai tin tưởng nàng ở trên giường tình huống như thế nào, biết hiện nay nàng là vào tới chu phòng, trở ra sành đường, mang ra khỏi bên ngoài tuyệt đối có thể kinh diễm toàn trường. Điểm này Lâm Dật cũng thừa nhận, nạ mỹ nổ gì cổ cái này một đôi hoa tỉ mội bản thân liền là vô cùng mỹ lệ tồn tại. Mọi thứ đều rất tốt, tuyệt đối là phó thác cuối cùng sinh điều kiện tốt nhất bầu bạn, nhất là hai người bọn họ đứng lên đồng thời thời điểm mị lực càng lớn. Thế nào, là không phải đối với cái này một đôi hoa tỉ muội cảm thấy hứng thú, ngươi tại bọn họ trước mặt giết ác long, bọn họ tuyệt đối đối với ngươi ấn tượng tốt, hơn nữa ta giúp ngươi khiên cầu thành lập quan hệ lại nói bất định có thể một lần qua ôm tỷ hồng thuộc về đây. Tuna ở Lâm Giật bên thai nhỏ giọng trêu nói. Vậy cũng muốn người nào đó đối với ta giải phóng mới được, nếu không ta ôm trở về trong nhà làm cái gì? Lâm Giật nhỏ giọng nói, đồng thời ở nổ dì cổ cùng nạ mỉ thấy địa phương trực tiếp tự tay tiến nhập xù nạ trong quần hung hăng trêu chọc nàng một cái, chứng kiến xù nạ mị nhãn như tơ mới dừng lại. Nếu như không phải suy nghĩ đến nơi đây không phải là mình ở địa phương, nổ dì cổ cùng nạ mỉ lại ở nơi đây nhìn. Coi như không thể đem xù nạ liền địa chính pháp cũng muốn đưa nàng khiến cho muốn ngừng mà không được mới bằng lòng buông tha nàng. Cái này cũng là Lâm Giật thường thường đối với xù nạ làm. Dùng Lâm Giật lời nói mà nói, nếu ta muốn chịu đựng tạm thời không thể phá thân như vậy ta cũng muốn ngươi theo ta nhẫn một cái. Mỹ danh kỳ viết đồng cam cộng khổ. Đương nhiên cuối cùng Lâm Giật vẫn sẽ không để xù nạ không hơn không xuống. Mỗi lần đưa nàng trêu chọc sau khi thức dậy cuối cùng tối đa sẽ chỉ làm nàng bồi cùng với chính mình đồng thời nhẫn mấy 10 phút liền sẽ để nàng thỏa mãn. Bất quá cuối cùng xui xẻo đều là Lâm Giật, không có biện pháp nhìn như thế cái đại mỹ nhân đặt ở trước mặt mình cuối cùng lại nhất định phải chịu đựng không thể tự mình hạ thủ. Hơn nữa mỗi một lần ở trêu chọc xù nạ còn không phải đã ở giống như là trêu chọc chính mình. Bất quá hết cách rồi, xù nạ lão là như thế mê hoặc chính mình. Coi như giết địch 800 tự tổn 1000 Lâm Giật cũng muốn hảo hảo giáo huấn một cái Tsuna. Tên vô lại Tsuna âm thầm ném một cái mị nhãn đi qua làm một cái truy hình. Bất quá đây hết thảy đều là ở trong điện quang hỏa thạch truyền ra ngoài. Sở ả nộc kỳ cao cùng nạ mị căn bản không biết hai người phát sinh cái gì sự tình. Cơm tối sau đó nổ dỉ cổ cùng nạ mị người nào ở chung phòng gian phòng. Tuy là đại thù được báo, nhưng là hai người lại ngủ không được. Nạ mị. Mấy năm nay ta biết ngươi một mực ở bên ngoài buôn ba vì góp đủ 100 triệu bài ối, nhưng là ta biết giấc ngộng của ngươi theo đuổi của ngươi không phải cái này, tiền ngươi tuy là thích, nhưng là cái này bất quá là của ngươi yêu thích một trong, ngươi chân chính ngộng tưởng là vẽ ra toàn bộ thế giới bản đồ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.